Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tính khí không tốt, nếu nó khi dạy con cứ nói cho bà biết, bà giúp con trị nó. Tiếu Tử Hàm ngượng ngùng nhìn Trung Soái. Không ạ, anh ấy đối với con rất tốt. Thái độ của bà nội làm cho lòng cô thoáng nhẹ một hơi. Trung Soái nói đúng, ít nhất bà nội rất thích cô. Đang mừng thầm, Trương lão gia nói một câu, đem cô đệ thẳng xuống vực sâu. Nghe nói con đã ly dị. Hồng Môn Yến là một điển tích có từ nguồn gốc thời chiến quốc. Hồng Môn Yến là bữa tiệc được tổ chức vào năm 206 trước công nguyên ở Hồng Môn, ngoại thành Hạn Xương kinh đô của nước Tần thời bấy giờ. Người tham dự có Lưu Bang, Hạng Vũ là những người có vai trò lãnh đạo chống quân Tần. Bữa tiệc này có sức ảnh hưởng sâu sắc tới khởi nghĩa nông dân cuối thời Tần và cuộc chiến Hán Sở. Nó được xem là gián tiếp thúc đẩy sự diệt vong của Hạng Vũ và sự thành công của Lưu Bang lập ra nhà Hán. Điển tích Hồng Môn Yến nói về việc Hạng Vũ tổ chức tiệc mừng công với ý muốn giết Lưu Bang. Lưu Bang dù trải qua nhiều phen nguy hiểm nhưng cuối cùng đã an toàn thoát hiểm. Nghe nói cháu đã ly hôn. Không đợi Tiếu Tử Hàm trả lời, Trung Soái nhíu chặt lông mày bất mãn kêu lớn. Ông nội, cầm miệng. Ông đang hỏi Tiếu tiểu thư, không có chuyện của con. Kể cả Tiếu Tử Hàm có ngốc đến mấy cũng hiểu được Trương lão gia gọi cô là Tiếu tiểu thư là có ý gì. Không những không thừa nhận cô là con dâu Trung gia, mà ngay cả tư cách là bạn của Trung Soái cũng không chấp nhận. Đúng là một đòn dứt khoát hạ gục cô. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Tiếu Tử Hàm cười trấn an Trung Soái, sau đó bình thản nhìn thẳng vào Trung lão gia, trả lời rất rõ ràng. Đúng ạ. Ông không lường trước được cô sẽ trả lời dứt khoát như vậy, cho nên vô cùng kinh ngạc. Đáy mắt thoáng qua một tia tán thưởng, nhưng ngữ điệu vẫn không hề dịu bớt. Cháu cảm thấy Trung gia lại có thể lấy một người đã từng ly hôn sao? Cháu chưa bao giờ giấu giếm Trung Soái việc cháu đã ly hôn. Cô chân thật nói, cô muốn khẳng định rằng cháu nội ông và cô giống như Chu Du đánh hoàng cái, cả hai đều tự nguyện, không ai ép buộc cả. Trung lão gia cạnh nhíu mày, nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh. Tiếu tiểu thư biết gia cảnh Trung gia chúng ta là thế nào chứ? Tiếu Tử Hàm mím môi khẽ lắc đầu. Trước kia cháu không biết, hiện tại cháu mới biết. Vậy với điều kiện của mình, cháu thấy mình có tư cách và Trung gia chúng ta sao? Trung lão gia nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh mang đầy sự uy hiếp. Nếu không phải là cháu nội, ông gạt cháu, ông nghĩ cháu muốn vạt Trung gia làm sao? Tiếu Tử Hàm oán thầm, trong lòng bực bội, thật muốn đánh người. Nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười bình tĩnh, bởi vì cô đã đồng ý với người nào đó bất luận thế nào, cũng không lùi bước. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Trung gia bình tĩnh nói. Cháu nghĩ Trung gia cũng không cần dựa vào hôn nhân chính trị để củng cố địa vị chứ. Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ cũng không, thật ra là có dụng ý khác. Thứ nhất, muốn bắt được ngựa phải vớt đuôi ngựa trước. Trước tiên phải khen ngợi địa vị của Trung gia. Thứ hai, cô chắc chắn Trung lão gia rất khinh thường việc dùng hôn nhân để củng cố địa vị. Đương nhiên việc này có căn cứ. Trước khi đến, cô có nghe Trung Soái nói qua chuyện hồi Trung lão gia còn trẻ. Ông và bà nội tình yêu sâu đậm, tình nghĩa vợ chồng cùng trải qua vinh nhục. Nghe nói khi đó, Hòa Quốc mới thành lập, rất nhiều quan quân đã phá vỡ chế độ hôn nhân phong kiến mà vứt bỏ vợ con, đi tìm bạn đời mới. Nhưng Trung lão gia lại kiên trì không rũ bỏ người vợ, đã cùng chịu cảnh nghèo hèn với mình. Lúc ấy có tin đồn bà nội bị người khác bức hại, có người khuyên ông ly hôn. Ông cùng vợ vạch rõ giới hạn, nhưng ông tình nguyện cùng bà chịu sự chê cười, chứ không chịu buông tay bà. Tế Tử Hàm không tin một người sống trọng tình cảm như vậy và xem trọng chuyện mua đàng hộ đối. Cô ngẩng mặt quan sát nét mặt của Trung lão gia, không một chút sợ sệt mà lùi bước. Mấy ngày nay thật quá dữ dội khiến cô hiểu được hạnh phúc là do mình tự nắm giữ. Trung Soái là hạnh phúc của cô phải dũng cảm tiến về phía trước. Trung lão gia mặt không biệt sắc, nhìn chằm chằm cô gái đối diện, khí chất trầm ổn, đối đáp thông minh, rất đáng khen ngợi. Đứa trẻ này vừa thanh tú lại vừa dũng cảm, rất xứng với cháu trai mình. Mặc dù ở trong lòng đã đồng ý Tiếu Tử Hàm, nhưng ngoài miệng ông vẫn nói Trung gia chúng ta chính xác là không cần những thứ đó, nhưng vẫn muốn hôn nhân mua đàng hộ đối thì đã sao. Tiếu Tử Hàm thấy ngữ điệu của Trung lão gia đã có phần dịu bớt, cô đoán rằng mình đã thành công, cho nên tiếp theo là sự cầu xin. Cô đôi mắt nhìn ông chân thành nói, cháu hiểu rất rõ, nếu dùng quan điểm thế giới này để đánh giá thì cháu không đạt tiêu chuẩn làm con dâu Trung gia, nhưng cháu không có cách nào thay đổi được chuyện này, cũng không dám khẳng định sẽ đem lại sự vinh quang cho Trung gia. Nhưng cháu tuyệt đối bảo đảm từ nay về sau không làm chuyện tổn hại đến danh dự Trung gia. Thế ông không nói lời nào, Tiếu Tử Hàm đánh bạo nói tiếp. Vâng, cháu đã ly dị, nhưng trong cuộc hôn nhân trước con không làm bất kỳ chuyện đổi phong bại tục nào, cũng không tổn hại phẩm hạnh đạo đức. Có lẽ ông bà sẽ cảm thấy những chuyện cháu trải qua đối với Trung Soái không công bằng. Thật ra cháu cũng thấy như vậy, cho nên cháu rất biết ơn anh ấy đã chịu tiếp nhận, bao dung quá khứ của cháu, toàn tâm toàn ý đối đãi tốt với cháu. Thực sự, cháu không thể quay ngược thời gian. Cô cũng không cách nào thay đổi quá khứ. Cháu chỉ có thể nắm chặt hiện tại, xây dựng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net